Ngạo Thế Đan Thần, chương 737, Liệt Hỏa Đối Băng Phong. Góc truyện audio.com, rất sớm trước Trầm Tường thì có thành lập một người cường thịnh môn phái tìm cách bằng hắn sở chính mình đan dược tài nguyên, hắn tin tưởng tại không lâu sau lúc khẳng định năng hoàn thành cái này tâm nguyện. Mà hiện tại cự ly tam giới đại chiến bắt đầu cũng không hiểu đã bao nhiêu năm, hắn hiện tại đã ở cuốn quýt chứ rốt cuộc là nhanh hơn tốc độ thành lập hảo, huấn luyện ra một nhóm tinh anh chuyên môn dùng lai đối phó yêu ma chính chờ tam giới đại chiến qua lúc mở lại thủy. Hiện tại bắt đầu rút thăm, Trầm Tường rất hy vọng chính có thể cùng Vương Thánh Nhân đả một hồi, như vậy hắn tự có cơ hội tại Vương Thánh Nhân trên người thi triển nhiếp hồn ma chú, năng sớm một chút biết rõ ràng Vương Thánh Nhân cùng hắn phía sau người nọ tại. Làm cái gì quỳ, rút thăm kết thúc Trầm Tường đối thủ dĩ nhiên là Hỏa Thần Điện Thiết Minh, lần trước Trầm Tường lai báo danh thời gian, tự cùng Thiết Minh từng có khóe miệng xung đột mà Thiết Minh bản thân cũng phi thường đáng ghét Trầm Tường, bởi vì người khác nhắc tới hắn đến lúc đó, luôn luôn thuyết hắn ngoại trừ lớn lên đẹp một điểm, cái khác phương diện cũng không như Trầm Tường. Vương Thánh Nhân đối thủ là Ma Điên, làm cho cảm thấy ngoài ý muốn chính là, rút thăm nhất kết thúc Ma Điên dĩ nhiên bỏ quyền. Trầm Tường trong lòng cười lạnh chứ, Ma Điên cùng Vương Thánh Nhân vốn hay nhận thức mà Vương Thánh Nhân để hữu rất tốt trạng thái tham gia tổng trận chung kết để Ma Điên bỏ quyền. Hơn nữa Vương Thánh Nhân cũng không muốn cho Ma Điên bày ra nhiều lắm ma giới võ công, song song hắn cũng không tưởng bị Trầm Tường. Thấy hắn nhiều lắm thực lực, hiện tại Vương Thánh Nhân khả dĩ hảo hảo nhìn Trầm Tường cùng Thiết Minh luận võ, Hỏa Thần Điện là thiên giới thượng diện thế lực, Thiết Minh cũng là thiên giới thượng diện hạ lai, Vương Thánh Nhân rất sớm ngay thiên giới thượng diện nghe nói qua Thiết Minh tên, hắn cho rằng Thiết Minh thực lực cùng hắn tương xứng, như thế nhất lai, hắn năng vừa vặn nhìn ra Trầm Tường cùng Thiết Minh đấy. Trầm Tường, ngươi vận khí bất hảo, dĩ nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên ta. Thiết Minh cười lạnh nói, Vương Thánh Nhân tự giao cho ta giải quyết ba, ha ha. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, thầm nghĩ, không biết sống chết tên, vô luận ta dùng hỏa diễm chính dùng thủy, đều có thể bà hắn khắc đắc gắt gao. Trầm Tường, ngươi đã nói cần phải chắc chắn. Vương Thánh Nhân đi quá lai, vẻ mặt chăm chú mà hỏi thăm. Trầm Tường trước đáp ứng quá Vương Thánh Nhân, chỉ cần nhượng hắn báo danh, đồng thời Vương Thánh Nhân nã đắc thứ nhất tựu bà thế nào khứ thánh đan giới phương pháp nói cho Vương Thánh Nhân. Người nã đắc thứ nhất hơn nữa ba, hơn nữa ngươi đắc xem trọng một điểm ta, đừng làm cho ta hố. Trầm Tường cười to một tiếng, đi lên sàn đấu võ. Luận võ giữa sân gian sàn đấu võ, mặt trên trận pháp rất nhiều, bởi vì hiện tại là bách luyện cảnh quyết đấu, để phòng ngừa luận võ thì bộc phát ra lai ba động hại cập bốn phía, sở dĩ trận pháp là phải muốn. Cổ Đông Thần cũng trốn ở xa xa nhìn, mà ở hắn bên người đột nhiên xuất hiện một người anh tuấn thanh niên. Tiểu tử này luận võ ta xem quá rất nhiều lần, nhưng luôn luôn khán bất chán ngán, Hỏa Thần Điện người này khả năng muốn không may. Liên Dĩnh Tiêu cười nói. Nếu như hỏa, thuộc tính chân khí điều không phải rất mạnh nói, tại tiểu sư thúc trong tay đó là chết chắc rồi, hắn thủy thuộc tính võ công thế nhưng rất mạnh. Cổ Đông Thần cũng cười cười, Liên Dĩnh Tiêu đột nhiên hạ giọng, đã tra được bị nắm này hài tử đều là đái nhập hàng ma học viện tối trung gian tầng tháp cao bên trong, sau đó hạ lạc bất minh, căn cứ ta mua đáo tin tức mấy ngày này lai tổng cộng hữu tam vạn đa hài tử bị nắm trở nên, đều là đến từ các đại lục xa xôi khu, mà những... Này chỉ là ta thu mua cơ sở ngầm biết, hoàn hữu hắn không biết. Bọn họ muốn những, này thập lai tuế hài tử lai làm gì, vô luận thế nào chúng ta đều quyết không tha cho bọn hắn, chờ liên minh tiến nhập chính quy lúc nhất định muốn bắt hạ tại phía sau màn bày ra tên. Cổ Đông Thần nắm chặt song quyền, phẫn nộ địa nói rằng. Đan Hương Đào Nguyên, cùng thần binh thiên quốc hai nữ nhân cai sẽ không là cùng một chỗ độ niết bàn kiếp ba, các nàng không có vượt qua niết bàn bát đoạt thời gian, cũng rất đáng sợ, nếu như vượt qua còn phải. Liên Dĩnh Tiêu lắc đầu thở dài, đáng tiếc nha, hảo cải trắng đều cùng chưa tiện nghi tiểu tử. Phi ta sư thúc bằng chính bản lĩnh nhượng hai nữ nhân đối hắn ái mộ, ngươi phải biết rằng hắn này hoàn mệnh đan tuyệt đối điều không phải tòng hoa hương nguyệt nơi nào lộng lai, bởi vì hắn thất tung hơn một tháng lúc trở về cũng tìm không được hai nữ nhân, hoàn mệnh đan rất mới có thể là chính hắn lộng lai. Cổ Đông Thần nhắc tới chuyện này, không khỏi than thở, hoàn mệnh đan nha, ngày hôm qua hắn tựu loại này đông tây cho Khiếu Yên Yên Nhiên nha đầu ăn. Liên Dĩnh Tiêu ủ rũ địa nói rằng, nếu như đương nhiên ta có hoàn mệnh đan loại này. Ngoạn ý, Liễu Mộng Nhi nhất định sẽ theo ta, tiểu tử này quả nhiên có điểm bản lĩnh. Thiết Minh vừa đi lên sàn đấu võ, toàn bộ luận võ tràng ôn độ đột nhiên tiêu thăng, nhượng rất nhiều người mồ hôi chảy không ngừng, mà cổ vô hình nhiệt lượng điều không phải Thiết Minh phóng xuất ra lai, mà là một người vừa bước vào luận võ tràng lão giả. Trầm Tường đứng ở sàn đấu võ mặt trên, nàng rất rõ ràng thấy một người khoác hỏa hồng áo choàng râu dài lão hán, hắn xích chứ tràn đầy đột ngột cơ thể trên thân, đi bước một đạp lai, trương tràn đầy đao kiếm dấu vết kiểm, nói không nên lời khứ biêu hãn làm cho cặp kia lợi hại con mắt đảo qua mọi người, nhượng mọi người nghĩ chính ra hình như là bị thiêu hồng thiết lạc đáo vậy, nhưng loại cảm giác này cũng đến từ tâm hồn. Lão hán rất cao đại, đứng ở đoàn người trong. Cao hơn 4 người đầu, coi như là trong đám người này cao tráng nam tử, tại đây lão hán bên người một đôi bỉ tựu dường như một người ải xấu tiểu tử như vậy. Lão gia hỏa này, rất mạnh nha, Tô Mị Giao nói rằng, song hỏa hồn, đương nhiên cường, bất quá hắn cũng không hiểu đắc điệu thấp một ít. Long Tuyết Di hèn mọn địa nói rằng, Hàn Liệt ngươi đây là tạp bãi lai làm. Mãn Phú Thiên đột nhiên xuất hiện, làm hàng ma học viện viện trưởng, hôm nay có người làm cho cả luận võ tràng hoàn cảnh như vậy ác liệt, hắn đương nhiên cho ra mặt. Phàm giới tiểu quỷ đều chỉ là cái này xoay ngang làm, ngươi hẳn là biết ta liệt hỏa hùng tâm chỉ cần còn đang khiêu, liệt hùng chi hỏa sẽ không sẽ tắt ta một biện pháp thu liễm. Dường như cự nhân giống nhau lão hán, thanh âm cũng rất lớn, như sấm giống nhau. Trầm Tường hiện tại đã đoán, được cái này gọi là Hàn Liệt thần dị lão hán, hay thiên giới thượng diện phái hạ lai tiếp quản hỏa thần điện, là tân hỏa thần điện điện chủ. Điểm ấy trình độ nhiệt khí đều chịu không nổi, đây là các ngươi hàng ma học viện xoay ngang làm tam giới đại chiến bắt đầu lúc yêu ma thông đạo bộc phát ra lai ma khí, muốn so với ta lão gia hỏa này trên người nhiệt khí lợi hại nhiều lắm, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là cũng bị dọa tè ra quần. Hàn Liệt nói thời gian, như sấm thanh âm năng chấn đắc mặt đất run, màng nhĩ úng minh. Hàn Liệt cũng là lai khán luận võ, Trầm Tường đột nhiên nghĩ có chút áp lực nếu như hắn thất thủ giết chết Thiết Minh, bằng vào Hàn Liệt tính tình lai khán, nói không chừng sẽ có một hồi ác chiến phát sinh. Mọi người ở đây nhiệt đắc thập phần khó chịu thời gian, một trận lạnh lẽo sảng khoái. Đột nhiên tập lai, làm cho nghĩ như là bị bạo phơi nắng hồi lâu sa mạc đột nhiên hạ tràng tuyết nhất dạng. Cảm thụ được cổ băng hàn chi khí, Trầm Tường cả người chấn động bởi vì này là băng phong thần công phóng xuất ra lai hàn khí. Năng bả băng phong thần công tu luyện đáo loại tình trạng này cũng chỉ có Liễu Mộng Nhi. Cách chương.